Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, tình địch. Xế chiều hôm đó, Vạn Sơ Nhiên đi, Hãn Hải Giải Trí tuyên bố rút vốn, Vân Dương Truyền Thông bơm tiền tiếp bàn, tại kịch tổ rất nhiều người cũng không có phản ứng kịp thời điểm. Toàn bộ bộ phận diễn nhà đầu tư liền đổi chủ. Tô Dật Dương không có nữa vẻn vẹn chỉ là diễn viên chính. Càng là trực tiếp trở thành toàn bộ bộ phận diễn người đầu tư. Tại Vạn Sơ Nhiên sau khi rời đi, toàn bộ kịch tổ lần nữa toàn bộ công suất vận chuyển. Tuy rằng rất nhiều phần diễn muốn chụp lại, nhưng mà may mà kịch tổ vừa vặn khởi động máy không lâu sau. Còn có Vạn Sơ Nhiên vẻn vẹn chính là nữ phối mà thôi. Phần diễn cũng không nhiều, cho nên chụp lại độ khó cũng không lớn. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày chớp mắt tức thì, Trương Thu Bạch nhiệt tình một lần nữa trở về. Mỗi ngày quay chụp tốc độ rất nhanh, không có Vạn Sơ Nhiên. Toàn bộ kịch tổ khôi phục như lúc ban đầu. Giang Nhã Hân, Ngô Thế Siêu cùng Vương Viễn ba người cũng đều khôi phục ngày trước sáng sủa bộ dáng. Đầu tháng 7, toàn bộ Hoa Quốc đi vào hè nóng bức hình thức. Yến Kinh ở vào Hoa Quốc trung tâm. Tuy rằng so sánh Nam Phương yếu lược rất nhiều, nhưng mà như cũ là khốc nhiệt khó nhìn. Kịch tổ quay chụp dần dần bắt đầu vất vả lên. Hôm nay chàng diễn này chính là bên ngoài chàng cảnh diễn, sẽ ở chính giữa âm nhạc học viện thao trường tiến hành quay chụp. Trương Thu Bạch hướng Trung ương âm nhạc học viện điều tạm rất nhiều học sinh làm quần diễn. Đương nhiên cũng không phải nghĩa vụ lao động, quần diễn cũng đều sẽ đưa tiền, toàn bộ bằng tự nguyện. Trên bãi tập rất náo nhiệt, gần 100 tên quần diễn bị phân tán đến thao trường từng cái góc hẻo lánh. Tình cảnh khiến cho rất lớn, bởi vì nhân thủ có chút không đủ dùng, cho nên Tô Dật Dương liền tiến lên giúp đỡ sống lên, giúp khuân chút thiết bị. Ngay tại Tô Dật Dương bận việc thời điểm, đột nhiên nghe được cách đó không xa mấy cái Trung ương âm nhạc học viện nữ hài nghị luận. Nhìn lên tới trên mặt tràn đầy hưng phấn, giống như là tiểu mê muội thấy được thần tượng giống nhau. Mau nhìn, chính là Đỗ Vân Sinh sư ca. Trời ạ, ta nhập học đều 2 năm, chỉ nghe qua hắn truyền thuyết, chưa bao giờ thấy qua hắn. Đỗ sư ca thật tốt đẹp trai a, thật không thẹn với violin vương tử danh xưng, giờ tay nhấc chân yêu nhã chết. Nghe nói Đỗ sư ca mới vừa đại biểu trường học chúng ta tham gia toàn cầu âm nhạc học viện hội diễn, có vẻ như đạt được trong ngoài nước rất nhiều đại sư khen ngợi đâu này. Các ngươi tin tức quá lạc hậu đi. Đỗ sư ca đã bị Boston ban nhạc trúng tuyển là thật tập nhạc thủ. Đây chính là toàn cầu thập đại ban nhạc a, có thể tiến nhập trong đó chính là nhạc thủ sùng cao nhất vinh quang. Không hổ là thần tượng a. Đáng tiếc Đỗ sư ca lập tức muốn tiến sĩ tốt nghiệp. Nghe nói hắn sẽ xuất ngoại ra sức học hành trên tiến sĩ học vị. Sau này chỉ sợ rốt cuộc nhìn không đến hắn. Nghe được bên người mấy cái nữ hài nghị luận, Tô Dật Dương lông mày trao lại. Nếu như cái này mấy cái nữ hài không có khoa trương nói, cái này cái Đỗ Vân Sinh thật sự là không phải người bình thường. Có thể bị nhìn như vậy học muội sùng bái cũng không có đạo lý. Rất có điểm bản thân tại Ma Đô âm nhạc học viện thời gian phong thái. Tô Dật Dương có chút dám thối nghĩ tới. Đối với những thứ này trong dân cư truyền kỳ sư ca, Tô Dật Dương có chút tò mò. Vì vậy liền quay về đầu nhìn mắt. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn nụ cười liền biến mất. Chỉ thấy Đỗ Vân Sinh đang đứng tại Vân Uyển Nghi bên người. Đối với Vân Uyển Nghi đến gần lấy, rất rõ ràng, hắn xinh đẹp cải thìa đây là cứ để móng heo lớn để mắt tới a. Đây là muốn nạy ca góc tường a. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, Tô Dật Dương có thể chịu, liền là trước màn hình độc thân cầu nhóm đều chịu đựng không được. Vì vậy, Tô Dật Dương đem trong tay sống bỏ xuống, hướng về Vân Uyển Nghi nghỉ ngơi địa phương đi qua. Bảo vệ lãnh thổ chủ quyền. Cấp bách, Uyển Nghi, ta mới vừa từ bên ngoài trở về. Tiện đường giúp ngươi mang phần ngươi thích nhất ăn nhà kia Oreo hay ra sữa. Còn có đặc biệt hiểu nóng trà xanh. Tại Tô Dật Dương đến gần thời điểm, Đỗ Vân Sinh lấy lòng thanh âm truyền tới Tô Dật Dương trong lỗ tai. Không thể không nói, Đỗ Vân Sinh thanh âm ngược lại là còn rất êm tai. Đối với những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ sinh mà nói, lực sát thương chỉ sợ không nhỏ. Vân Uyển Nghi đối mặt Đỗ Vân Sinh ân cần, trên mặt mang lễ phép mà không mất lúng túng nụ cười. Hơi có chút qua loa ứng phó Đỗ Vân Sinh, đợi thấy được Tô Dật Dương trở về, con mắt lớn nhất thời sáng lên, tách ra quét một cái tươi đẹp nụ cười, giống như yến về tổ một loại bổ nhào vào Tô Dật Dương trong lòng. Đỗ Vân Sinh thấy thế, trên mặt nụ cười nhất thời có chút cứng ngắc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục nguyên bản lạnh nhạt, yêu nhã bộ dáng. Đối với Tô Dật Dương lễ phép cười một tiếng, Tô Dật Dương cười cùng Đỗ Vân Sinh gật gật đầu, đồng thời đối với Vân Uyển Nghi nhỏ giọng dò hỏi, tình huống như thế nào? Hắn là ai? Hắn gọi Đỗ Vân Sinh, là chúng ta CCTV âm nhạc học viện nhân vật phong vân. Chính là nhạc giao hưởng hệ tiến sĩ, mấy năm trước tại ta mới vừa vào tiết học, đối với ta rất là chiếu cố. Bất quá chúng ta chỉ là phổ thông sư huynh muội quan hệ. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều a hát. Vân Uyển Nghi sợ Tô Dật Dương hiểu lầm, cuối cùng còn đặc biệt cường điệu hạ, cái kia khẩn trương hề hề ngây thơ bộ dáng, lệnh Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười. Nội tâm nguyên bản ghen tuông nhất thời không cánh mà bay. Thế nhưng mà ngươi cái này sư huynh, chỉ sợ cũng không muốn cùng ngươi chỉ thành sư huynh muội đơn giản như vậy. Mục đích có vẻ như không quá thuần túy a hát. Tô Dật Dương thấp giọng trêu ghẹo nói. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, khẽ sảng giọng, vậy thì không thể lại ta. Bổn tiên nữ mị lực phi phàm, người theo đuổi tự nhiên là rất nhiều đâu này. Ai u, tiểu Uyển Nghi lại ngạo kiều. O, Mũ Huyền. O, hai người nhỏ giọng trao đổi. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt sự tình. Đỗ tiên sinh ngươi hào. Tô Dật Dương. Tô tiên sinh ngươi hào. Đỗ Vân Sinh. Tô Dật Dương cùng Đỗ Vân Sinh lẫn nhau giới thiệu sơ lược hạ. Sau đó nắm chặt tay. Tô Dật Dương đến gần mới phát hiện, Đỗ Vân Sinh rất cao. Tuy rằng so với hắn còn thoáng thấp chút, nhưng mà thân cao hẳn là không sai biệt lắm đủ 1m83. Cái này thân cao đủ dùng thỏa mãn nam thần cơ bản điều kiện. Hơn nữa dài hỗ trợ cũng rất đẹp trai. Thêm lên quanh năm học nghệ thuật, trên người nghệ thuật khí tức rất nồng dày, có thể bị đông đảo Trung ương âm nhạc học viện nữ sinh trở thành nam tượng thần gỗ giống, cũng không phải là không có đạo lý. Ngồi ở che nắng dạp phía sau Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân, hai người ánh mắt tại Tô Dật Dương cùng Đỗ Vân Sinh trên người trở về lưu chuyển lên. Chậc chậc chậc, ta như thế nào cảm thấy bầu không khí là lạ đâu này. Hắc hắc, tình địch gặp mặt, bầu không khí có thể tốt liền quái. Cái này có trò hay nhìn. Theo ta được biết, cái này Đỗ Vân Sinh thế nhưng mà Trung ương âm nhạc học viện nhân vật phong vân. Hơn nữa tuổi còn trẻ thành tựu không thấp, còn có cùng Uyển Nghi là đồng môn sư huynh muội, có thể miễn cưỡng cũng coi là số một kình địch. Kình địch, ta cảm thấy hắn mảy may phần thắng cũng không có. Không nói trước Dật Dương cùng Uyển Nghi cảm tình, liền là lấy Dật Dương hiện giờ thành tựu, nghĩ muốn có thể thắng được người khác, chỉ sợ lác đác không có mấy đi. Ai nha, liền là nhìn cái việc vui, không muốn như vậy nghiêm túc đi. Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân ở phía sau nhỏ giọng thầm thì, hai người trên mặt đều là nồng đậm bát quái, có nhiều thú vị nhìn xem Tô Dật Dương cùng Đỗ Vân Sinh không rõ ràng giao phong. Đứng ở Tô Dật Dương sau lưng Vân Uyển Nghi, nhìn xem trước người hai người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bất quá nhìn xem Tô Dật Dương vì chính mình tranh giành tình nhân bộ dáng, nàng đột nhiên cảm thấy Tô Dật Dương có chút không hiểu được khả ái. Nội tâm rất ngọt, tương đương hì hì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.